Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 19, lên đường. Góc truyện audio.com. Sasuke đè lên cơ thể cô, bàn tay vuốt từ vai xuống lưng cơ thể cô rất mềm mại nên khi ôm rất thích. Sasuke, Sakura đẩy Sasuke, im lặng nếu như em muốn làm Sarada thức giấc. Sasuke khó chịu nhắc nhở. Tất nhiên lời nhắc nhở mang yếu tố đe dọa ấy đã làm Sakura im thin thít. Ngoan ngoãn nằm im mặc cho Sasuke đang thèm khát. Hiện tại thì cô thỏa thân còn Sasuke vẫn còn đủ quần áo trên người. Có vẻ đêm nay Sakura sẽ khá mệt nhưng cả ít thì nhiều cô cũng phải chịu đau. Bàn tay to lớn của cậu vuốt nhẹ mái tóc anh đào rồi lại đưa tay dọc từ bầu ngực tới nơi nhạy cảm nhất. Sakura cảm giác bên dưới của mình đã ướt khi tay Sasuke chạm tới. Cậu đưa một ngón tay vào trong thăm dò rồi hai ngón ba ngón được đưa vào trong cô. Sakura cong người, rồi từ đó chảy ra một dòng nước trắng đục. Sasuke nhếch môi thích thú. Hôm nay cậu ca mấy hứng thú với phần dưới nên cậu quay lại lên trên rất nhanh. Tay kia bóp lấy bầu ngực bằng một lực khá mạnh làm Sakura đau đớn mà hét lên. Kia, đây là căn biệt thự, chung quanh là cây cỏ và hồ bơi nên tiếng hét của cô chỉ nhỏ như tiếng muỗi vọng ra ngoài. Sasuke nhìn lên gương mặt ửng hồng của Sakura, đáng yêu đến mức cậu muốn đưa cậu bé của mình vào trong cô nhưng cậu ca muốn cứ mỗi sáng là cô phải cực khổ che đi vết cắn với lại ngày mai đi chơi. Cậu ca muốn cô ê ẩm khắp người. Tại cái gọi là ham muốn nên cậu ca quan tâm tới ngày mai, cậu cởi bỏ quần áo ra rồi đè lên cơ thể cô. Cô hoàn toàn ca thể chống cự. Cậu đưa cậu bé vào từ đằng sau. Chỉ một cú va chạm đã làm cô run rẩy khắp người. Cúi xuống hôn nhẹ lên vùng cổ rồi đẩy mạnh cho cậu bé hoàn toàn vào trong cô. Chặn tiếng rên của cô là nụ hôn khá sâu của cậu. Gương mặt cô đỏ hơn, ngại ngùng quay mặt đi. Cậu di chuyển cậu bé mình va chạm lung tung, cô thì nắm chặt tấm chăn cô ca phát ra tiếng rên kích thích cậu. Cậu liên tục di chuyển cho tới khi thấm mệt, cô thì mơ hồ cảm nhận, chắc cậu đã mệt sẽ rút ra vì cô cảm nhận đờ si cậu bé ấy đang dần ra khỏi cơ cô. Nhưng cô hoàn toàn sai lầm, khi rút ra từ còn đỉnh thì cậu lại mạnh bạo đâm vào. Do lần đâm mạnh và đột ngột làm cô đau đến chết đi sống lại rồi nhắm mắt lại. Cảm giác tê liệt chiếm lấy phần dưới của cô. Cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những cơn đau nhức do Sasuke tạo ra nhưng ca thể được cơ thể cô cứ phản chủ liên tục phản ứng điên cuồng theo tư thế. Của Sasuke, điều này làm Sasuke thích thú. Họ đã qua hệ hơn một giờ đồng hồ. Cô mệt đến ngất xỉu. Cậu cũng ca khá hơn bao nhiêu, đứng dậy kéo tấm chăn lên che đi thân thể hỏ nhắn rồi tắm mặc quần áo mới rời khỏi căn phòng. Sặc mùi tình dục, quay lại versus trạng thái lạnh lùng, cậu lại thu xếp nơi nghỉ dưỡng cho hai con mèo của cậu. Sakura dậy, cậu đứng ngoài cửa gọi. Sakura mở mắt. Sáng nay trời rất đẹp, rất hợp đi cắm trại trong rừng. Họ lái chiếc siêu xe đời mới chạy với tốc độ nhanh trên đường, gió lùa làm mái tóc cô bay. Nhìn cô như vậy chắc cả ai biết cô đã có chồng sinh con. Xe dừng lại tại một khách sạn khá to, rồi dừng, tối đăng, do mị ngủ quên nên mị đăng trễ y sorry tt, tiếp tục 7BNCMT đầu tiên sẽ có tên trong chép sau haha. Chép sau ca có cảnh hát chép này hơi xàm xàm nhảm nhảm. Vớ vẩn, thông cảm, chạy thật nhanh kẻo bị ném đá. Lượn đây, cách chương.